Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, nửa bước nhiều. 12.6.9005 năm trước, Ma La chứng đạo xưng tổ, Phật môn Phật tử xuất thế. 7.6.000 năm trước, Phật tử chứng kim tiên đại đạo, thành nửa bước chân Phật. 3.2.000 năm trước, Phật tử chất vấn Phật tổ cách nói, mạo phạm Phật tổ, bị phạt cửu thế luân hồi. 1.7.000 năm trước, Kim Thiền trưởng lão luân hồi thiền đại thành, đại lôi âm tự chính đạo thành Phật, lượn quanh thế giới trước. Kim Thiền trưởng lão một hội ngũ ngục dưới núi Tề Thiên đại thánh, đại lôi âm tự trước, vạn Phật chứng kiến. Kim Thiền trưởng lão phán ra Phật giáo, phá giáo hoàn tục. Phật tổ tức giận, có nộ mục kim cương trừ ma, thế gian lại không kim thiền. Cùng ngày, bị Phật tổ trừng phạt, vĩnh thế không nam đinh giáng sinh nữ nhi quốc, tại trong vòng một đêm từ tam giới biến mất, từ nữ vương, quý tộc, cho tới mười mấy vạn bình dân bách tính không biết tung tích. Sau 1.500 năm, cách mỗi trăm năm, có âm dương tử mẫu hồ hiện thế, bên trong mang thai nữ nhi quốc huyễn cảnh. Trong ảo cảnh, có tiếng đàn thảm thiết, có tiếng ca yêu tư, có chấp niệm bất diệt, chờ đợi người trong lòng luân hồi trở về người. 1.500 năm sau, tâm viên đại thánh hoàn thành bạn cũ nhắc nhở, từ đó thế gian lại không nữ nhi quốc. 2.000 năm trước, Phật tổ trấn áp Tề Thiên đại thánh tại ngũ ngục dưới núi 500 năm, muốn trấn tâm viên. 2.000 năm về sau, tâm viên công nhiên khiêu khích Sa Bà giáo chủ. Thiên địa đại kiếp trước đó, lại một trận loạn thế sắp mở. 33 trọng thiên đâu xuất cung bên trong, tam thanh đạo tổ thời gian qua đi nửa tháng sau lần nữa tề tụ. Thượng thanh, ngọc thanh hai vị đạo tổ không nói một lời, hai mắt chăm chú nhìn nhắm mắt ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Hai tay khép tại trong tay áo bấm đốt ngón tay thái thượng đạo tổ. Thật lâu, đạo tổ sắc mặt một trận ửng hồng, sinh sinh nuốt xuống một ngụm vọt tới trong cổ tâm đầu huyết. Thần sắc uể oải mở mắt ra, gặp thái thượng đạo tổ phản ứng. Hai người khác sắc mặt cùng nhau biến đổi, liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nồng đậm kinh hãi. Mặc dù đều là tổ cảnh, đều phải đạo quả, nhưng dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, luận đến luyện đan cùng thôi diễn chi đạo. Hai người chung vào một chỗ vậy không đuổi kịp một cái thái thượng đạo tổ. Mà bây giờ, ngay tại bọn hắn trước mắt, thái thượng lại kém chút gặp thiên địa phản phệ. Đạo huynh, nhìn thấy cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn vô ý thức đưa tay cuốn lấy thái thượng đạo tổ, trong mắt ẩn hàm lo lắng. Đạo Đức Thiên Tôn đưa tay đã ngừng lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hai người, há miệng chậm rãi phun ra bốn chữ: Kỷ Nguyên Đại Kiếp. T. Hai người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao có thể sớm nhiều như vậy? Nhìn xem hai người biểu lộ, thái thượng đạo tổ im lặng. Làm sao có thể sớm nhiều như vậy? Cái này mẹ nó hắn cũng muốn biết a. Rõ ràng kỷ nguyên cấp còn có hồi lâu thời gian chuẩn bị, trong lúc đó còn đầy đủ để bọn hắn an bài hai trận đại kiếp dự hâm lại. Nhưng mà ngày hôm qua còn cách rất xa nhau rất xa kỷ nguyên kiếp, liền phảng phất đột nhiên, vậy mà sinh sinh trước thời hạn hai trận đại kiếp thời gian. Cái này xử trí không kịp đề phòng một trận, để bọn hắn tất cả mọi người đều lâm vào bị động. Trước đây hết thảy an bài cùng bố cục, tựa hồ đều biến thành vô dụng công. Kỷ nguyên cướp đột nhiên sớm, nguyên nhân không rõ, bần đạo vừa mới cưỡng ép nhìn trộm, bị thần hồn phản phệ. Trong lúc mơ hồ phảng phất có vô thượng cường giả núp trong bóng tối can thiệp. Chúng ta còn ứng sớm làm chuẩn bị, nếu không kỷ nguyên đại kiếp phía dưới, chúng ta tổ cảnh có thể hay không bình yên vượt qua, đều là ẩn số. Nghe thái thượng đạo tổ lời nói, hai vị khác thiên tôn tán đồng gật gật đầu. Ba người một phen tối nghị, hồi lâu về sau kết thúc lần này tiểu hội nghị. Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng hai người chắp tay cáo từ, bần đạo đi bái phỏng một cái yêu tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mới rời đi, Linh Bảo Thiên Tôn đồng dạng không chuẩn bị dừng lại thêm. Bần đạo tiến về Sa Bà thế giới đi tới một lần, Ma La nơi đó, liền từ đạo huynh đi tới một lần đi. Dù sao năm đó ai? Linh Bảo Thiên Tôn rời đi, lưu lại một âm thanh bất đắc dĩ thở dài. Hai người sau khi rời đi, đạo tổ cũng không có khởi hành tiến về vạn kiếp chi địa. Trầm ngâm hồi lâu về sau, đạo tổ thân hình từ đâu xuất cung biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện tại giao trì thánh địa chi bên ngoài. Thái thượng tới chơi, mạo muội quấy rầy, mong rằng hai vị đạo hữu chớ trách. Hạ giới, hoang dã phế tích ở giữa. Hứa Tiên cùng Dương Thiền hai người nhìn xem cái này ngàn năm trước phế tích. Trầm mặc hồi lâu, có một số việc cũng nên có một kết quả. Dạng này vậy rất khá. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng nhìn thoáng qua phế tích, Dương Thiền quay đầu nhìn xem Hứa Tiên, cười cười nói. Hứa Tiên gật gật đầu. Hai người tại chỗ bay lên, hướng về tây nam phương hướng mà đi. Không bao lâu, phía trước thấy được thành trấn. Hai người từ ngoài thành hạ xuống, sóng vai đi tiến vào trong thành. Thành nhỏ không lớn, ước ngàn gia đình. Bên trong tòa thành nhỏ, chỉ có một gian khách sạn, tên là Nửa Bước Nhiều. Nửa Bước Nhiều, nhìn thấy cái này kỳ quái danh tự, Hứa Tiên nhịn không được nhẹ giọng niệm một bàn. Cảm giác danh tự này tựa hồ cực kỳ có ý tứ. Ha ha, có phải hay không cảm thấy danh tự này rất kỳ quái? Gặp Hứa Tiên bị khách sạn danh tự hấp dẫn, Dương Thiền cười hỏi. Hứa Tiên gật đầu, Dương Thiền cười giải thích. Cái này Nửa Bước Nhiều khách sạn, mặc dù là một cái khách sạn, lại không phải phổ thông khách sạn. Nơi này là tam giới trung tâm, là tam giới giao giới nơi. Nhân yêu quỷ tiên ma, thông qua này quỷ dị nơi vì trung truyền, thông hướng nhân gian, yêu giới, tiên giới, địa phủ. Nghe Dương Thiền giải thích, nhìn trước mắt khách sạn, Hứa Tiên cảm giác mình đột nhiên minh bạch mình tới thục địa mục. Phảng phất, hắn sở dĩ muốn tới thục địa, vì liền là đến dạng này một nhà tên là Nửa Bước Nhiều khách sạn. Phảng phất, ở chỗ này gặp được rất trọng yếu người, cũng hoặc là gặp được rất trọng yếu sự tình. Cái loại cảm giác này mông lung, lại hết sức rõ ràng. Tránh ra, nhường một chút, ngay tại Hứa Tiên nhìn xem Nửa Bước Nhiều bảng hiệu xuất thần thời điểm, sau lưng đột nhiên có dị tượng âm thanh truyền đến. Không đợi Hứa Tiên quay đầu, cảm giác sau lưng bị thứ gì va vào một phát, Hứa Tiên thân thể bất động, đụng ngã mình đồ vật lại bị bắn ngược trở về, hung hăng địa nện xuống đất. Ai u, sau lưng một tiếng rên thống khổ, gọi trở về Hứa Tiên lực chú ý. Vừa quay đầu lại, Hứa Tiên liền thấy một cái truyền toàn thân áo đen, tóc hoa râm lão ông, chính một mặt thống khổ xoa eo từ dưới đất bò dậy. Ta nói ngươi người trẻ tuổi kia chuyện gì xảy ra? Không lỗ tai dài à? Lão nhân gia ta nói mấy khắp cả nhường một chút nhường một chút. Ngươi nghe không được à? Một điểm không hiểu được kính giả yêu trẻ. Nói xong, nhìn thấy Hứa Tiên bên người Dương Thiền, lão đầu hai mắt tỏa sáng, quay đầu nói với Dương Thiền, ta cho ngươi biết à cô nương. Giống như vậy nam nhân, phanh, phanh, phanh, ngay tại lão đầu chuẩn bị chọn không ly gián thời điểm, sau lưng đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, tiếng bước chân không nhanh không chậm, tiếng vang từng chút tiếp cận. Nghe được tiếng bước chân này, lão ông biến sắc, vậy không còn châm ngòi ly gián, trực tiếp rút ra một cọng dâu nhét vào Hứa Tiên trong tay. Cả người vòng qua Hứa Tiên hướng về trong khách sạn chạy tới. Người trẻ tuổi, tính ngươi vận khí tốt. Lão nhân gia ta hôm nay thời gian đang gấp, liền bỏ qua cho ngươi một lần. Lão nhân bóng dáng biến mất tại khách sạn trước cửa. Còn có âm thanh tại Hứa Tiên vang lên bên tai. Hứa Tiên cúi đầu, nhìn trong tay một nửa vạn năm dâu sâm, nhếch miệng cười ngại thể chính đại yêu a. Phanh, phanh, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Xa xa đĩa. Một cái áo trắng tăng nhân từ xa đến gần, từng bước một đi tới. Tăng nhân nhìn qua tuổi tác không lớn, càng 20-30 tuổi bộ dáng, tay phải cầm thiền trượng, tất cả nắm từ kim bát vu, cái eo thẳng tắp, trên mặt không giận tự uy, đi đến Hứa Tiên bên người. Tăng nhân dừng lại, nhìn xem Hứa Tiên, nhìn xem Dương Thiền, cái mũi nhún nhún, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cùng yêu ma làm bạn, tự cam đọa lạc, thanh âm như trống chiều chuông sớm, phảng phất kinh lôi tại Hứa Tiên cùng Dương Thiền bên tai nổ vang. Nghe thanh âm này, Dương Thiền sắc mặt trong nháy mắt âm xuống dưới. Hừ, phốc, hừ lạnh một tiếng từ nữ hài trong miệng vang lên. Rõ ràng mang theo hồn nhiên tiếng hừ lạnh nghe vào Hứa Tiên bên tai hết sức đáng yêu. Cái kia đứng tại đối diện áo trắng tăng nhân, lại như là bị người cầm cái búa ở trái tim hung hăng tới dưới. Mãnh liệt một ngụm máu tươi phun ra, còn tốt Hứa Tiên xem thời cơ được nhanh. Nếu không hơn phân nửa sẽ bị dán một mặt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.